Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4263. Đã lâu tuế nguyệt, cho nên Bạch Vũ Triết chậm rãi liền phát hiện, ô thư trận pháp này đối tuế nguyệt ảnh hưởng lớn nhất địa phương chính là không gian bên trong kia một bộ phận. Cũng là cái này một bộ phận, để hắn không cách nào thi triển không gian di động, chỉ cần đem cái này một bộ phận cho ngăn chặn lại. Như vậy hắn có cơ hội liền có thể thi triển thuấn di, mà lại đối tuế nguyệt độc tố bóc ra liền cực kỳ bé nhỏ, cho nên còn lại hắn liền không cần đi nghiên cứu, chỉ cần làm tốt cái này một bộ phận là được rồi. Luận đến không gian cùng thời gian phương diện trận pháp, thần giới tất cả hiểu trận pháp người tu hành cộng lại đều kém xa tít tắp Bạch Vũ Triết, với hắn mà nói lại cực kỳ đơn giản. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết trực tiếp hủy bỏ huyễn trận, sau đó mở ra Cửu Long đỉnh nắp đỉnh, để Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đi vào. Hai nữ cũng không có kháng cự, các nàng hiểu rõ Bạch Vũ Triết, nếu quả thật đã đến cùng đồ mạt lộ tình huống phía dưới, tuyệt đối sẽ không để các nàng tiến vào Cửu Long đỉnh. Như thế đã để các nàng chết ở bên trong. Trong lúc các nàng tiến vào Cửu Long đỉnh sau đó, Hà Khiếu Thiên cùng Từ Nghiễm bọn hắn cũng đã từ huyễn trận biến mất bên trong triệt để kịp phản ứng, ngay lập tức hướng Bạch Vũ Triết giết tới đây. Mà lúc này đây, Bạch Vũ Triết trong tay đã xuất hiện một cái màu xám trắng bình ngọc. Ha ha, tuế nguyệt sao? Để chúng ta mở mang kiến thức một chút a. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết bình ngọc trong tay, Hà Khiếu Thiên hoàn toàn không thèm để ý, cười lạnh nói, đi qua phía trước kia lần hỏa độc, hắn đối ô thư trận pháp đã có rất mạnh lòng tin. Từ Nghiễm mấy người bọn hắn cũng là. Sau đó ô thư cũng không có ngay lập tức thông chi mấy người bọn hắn, bởi vì làm Bạch Vũ Triết mấy cái kia ngưng tụ trận văn dung nhập chính mình trong trận pháp sau đó, hắn ngay lập tức liền phát hiện trận pháp trên đại thể cũng không có cái gì ảnh hưởng. Chỉ là không gian bên trong lực bị ngăn chặn lại. Loại tình huống này, đối kịch độc bóc ra khẳng định có ảnh hưởng, nhưng là hắn cảm thấy ảnh hưởng hẳn là sẽ không đặc biệt lớn. Tối thiểu nhất còn có thể yếu bớt 6-7 thành trở lên a. Có thể để cho tuế nguyệt độc tính yếu bớt 6-7 thành. Như vậy đối với Hà Khiếu Thiên bọn hắn đến nói cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Cho nên ô thư cảm thấy chờ bọn hắn đánh trước dậy lại nói. Phía bên mình tiếp tục nghiên cứu một chút trận pháp, nhìn có thể hay không đem Bạch Vũ Triết vừa rồi cái kia thủ đoạn bị làm rơi. Đây mới là cần gấp nhất. Sẽ để cho các ngươi kiến thức, mà lại cam đoan các ngươi kiến thức sau đó không muốn gặp lại biết lần thứ hai. Bạch Vũ Triết trả lời thiên thủ hộ pháp Hà Khiếu Thiên. Vừa nói, trong tay màu xám trắng bình ngọc đã đẩy ra nắp bình. Nồng đậm sương mù sông bên trong cấp tốc tuôn ra. Đã lâu, tuế nguyệt, Bạch Vũ Triết trong lòng mặc niệm một tiếng. Hắn xác thực đã cực kỳ lâu không có sử dụng qua tuế nguyệt. Từ khi đi nguyên độc thánh giả còn sót lại động phủ, đạt được nguyên độc thánh kinh trở về sau đó, hắn hết thảy cũng liền dùng qua hai lần kịch độc. Lần đầu tiên là đi U Ma Cốc khiêu chiến huyết nguyệt ma giáo tất cả cường giả. Còn có một lần chính là vừa rồi, dùng đều không phải tuế nguyệt, mà có nguyên độc thánh kinh bên trong vô số tri thức cùng kinh nghiệm. Bạch Vũ Triết cũng một mực tận sức tại sửa chữa chính mình tuế nguyệt, để nó biến phải càng khủng bố hơn. Đi qua những năm này cố gắng, hắn cũng rốt cục thành công, bất quá tay chung hết thảy cũng chỉ có như thế một phần, bởi vì còn đến không kịp luyện chế, lại nói cần thiết tài nguyên tại trước đó cũng tiêu hao nhiều lắm. Bây giờ Tử Tiêu Cung cùng rất nhiều đỉnh tiêm tông môn đều không có bao nhiêu hàng tồn, đương nhiên, bây giờ tuế nguyệt lợi hại hơn nữa,